Vẫn chưa kịp lên tiếng thì Hạ Mộng Nhiên bỗng nhìn chằm chằm vào hộp quà bằng gỗ từ đàn ấy. Rồi tỏ ra khiếp sợ. Nói, không phải chứ, chị, quà mừng thọ chị định tặng cho ông nội Lục là thứ này sao? Hạ Mộc Ngôn ung dung. Sao vậy? Hạ Mộng Nhiên vẫn tỏ ra khiếp sợ. Món quà đựng trong cái hộp này, không phải bàn cờ đầu thời Đường của nhà ta đấy chứ? Mấy ngày trước ba bị mất một món đồ cổ yêu thích. Không ngờ lại bị chị trộm đi. Chị, em biết chị muốn ông nội Lục vui. Nhưng chị cũng đừng trộm món đồ cổ mà ba yêu hạ nhất đến mượn hoa dâng Phật chứ. Lúc này, Hạ Hoàng Văn gần như đã ngồi không yên. Con gái út của tôi không giữ mồm giữ miệng. Cụ Lục chớ trách, Mộc Ngôn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó đâu ạ. Còn cái bàn cờ ngọc thạch này, cách Trương.